Tu La Vũ Thần, chương 3444, tai kiếp khó thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng làm sao vậy, người đó là cái gì biểu lộ? Cùng Tình một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Phong. Không chút a ta vẻ mặt này rất tự nhiên. Sở Phong vội vàng điều chỉnh một cái mình sắc mặt, hoàn mỹ dương hiện, cái gì gọi là miễn cưỡng hoan cười. Cùng Tình giống như là nhìn đồ đần như thế, xong Sở Phong lật ra một cái liếc mắt, lúc này mới hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi tên gì? Cô nương, cái này. Không nói, được hay không? Sở Phong nói ra, làm sao, tên ngươi khó nghe đến không có ý tứ cùng người nói sao? Tên chữ đều là phụ mẫu lên, chẳng lẽ còn sợ người khác chê cười? Cùng Tình khinh bỉ nhìn xem Sở Phong. Sở Phong không muốn nói, tự nhiên là bởi vì cái này Cùng Tình tỉ tỉ cùng Minh Nguyệt. Bởi vì Sở Phong không muốn cùng cái kia cùng Minh Nguyệt cùng bất luận cái gì liên quan, cho nên mới không muốn bại lộ mình. Nhưng là nghe được cái này Cùng Tình lời nói về sau, Sở Phong ngược lại cũng cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Sở Phong cái tên này, thế nhưng là Sở Phong phụ mẫu lên, mặc dù Sở Phong cũng không biết đến tột cùng là phụ thân hắn lên, hay là hắn mẫu thân lên, nhưng là cái tên này, cũng không có gì nhận không ra người. Tương phản, Sở Phong còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi vì cái gọi là, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chỉ đã là như thế. Dù là có lại nhiều nguyên nhân, nhưng vậy đều không nên giấu giếm tính mạng mình. Huống chi, chỉ là một cái chơi cười tính hôn ước thôi, Sở Phong chỉ là không muốn có liên quan, nhưng cũng không phải sợ cái gì. Đừng nói chỉ là chơi cười tính hôn ước, liền xem như nghiêm túc định ra hôn ước, Sở Phong muốn hối hận, vậy không ai ngăn được. Nghĩ tới đây, Sở Phong nguyên vốn có chút chột dạ Sở Phong, cũng là trở nên đã có lực lượng, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, trực tiếp thốt ra, nói hai chữ. Sở Phong, Sở Phong. Quả nhiên, nghe được Sở Phong danh tự về sau, cái này Cùng Tình thần sắc cứng đờ, rơi vào trầm tư, qua tốt sau khi mới nhỏ giọng nói. Danh tự này làm sao như thế quen tai? Hơn hết cực kỳ hiển nhiên, Cùng Tình vậy chẳng qua là cảm thấy quen tai, đối với cái tên này ấn tượng cũng không sâu khắc, nếu không vậy không có khả năng nghĩ không ra người này đến cùng là ai. Về phần Sở Phong, cũng chỉ là cười cười, hắn cũng không sẽ nhàm chán đến, đi nhắc nhở Cùng Tình, càng không khả năng nói cho Cùng Tình, nói ta chính là ngươi tỷ phu tương lai. Sở Phong dạy cho Cùng Tình trận pháp, mặc dù cực kỳ phức tạp nhưng là bố trí, chỉ muốn nắm giữ quyết khiếu, kỳ thật tương đối đơn giản. Mà Sở Phong đang câu lơ đưa phương pháp thời điểm, liền đã đem quyết khiếu, phác họa tại bầy trận phương pháp bên trong, cho nên dưới mắt Cùng Tình bố trí trận pháp, ngược lại cũng không cần 10 điểm chuyên tâm. Sở Phong cùng Cùng Tình nhàn trò chuyện, đối với cái kia con nhím, cũng là có hiểu một chút. Cái này con nhím, đến tột cùng là cái gì giống loài, thật đúng là không ai biết, là Cùng Tình một lần tình cờ, tại một tòa thời kỳ viễn cổ liền truyền thừa xuống trong núi lớn gặp được. Mà gặp được cái này con nhím thời điểm, Cùng Tình vẫn là một cái bé con, tính toán ra, cái này con nhím cũng coi là cùng Cùng Tình cùng nhau lớn lên, cho nên đối với Cùng Tình tới nói, cái này con nhím đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Dựa theo Sở Phong trận pháp này trị liệu phương pháp phía dưới, cái kia nguyên bản thân mắc bệnh nặng con nhím, rất nhanh liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Cùng Tình bắt đầu toàn thân tâm, vì con nhím chữa thương. Tới cuối cùng, cái kia nguyên bản hỗn loạn con nhím, càng là thức tỉnh tới. Sở Phong, ngươi quá thần, ta tiểu đâm thế mà thật. Gặp tình hình này, Cùng Tình mừng rỡ như điên, xoay người nhìn về phía Sở Phong, muốn hướng Sở Phong nói lời cảm tạ. Nhưng lại phát hiện, Sở Phong đã không thấy. Gia hỏa này, đi như thế nào? Xác định Sở Phong đã sau khi rời đi, Cùng Tình trong mắt đẹp toát ra vẻ tiếc nuối. Về phần Sở Phong, kỳ thật sớm tại cái kia con nhím chuyển biến tốt đẹp về sau, Sở Phong liền xác định cái này con nhím nhất định có thể khỏi hẳn, cho nên liền đi không từ giã. Sở dĩ vội vã rời đi, là bởi vì Sở Phong có việc muốn làm, hắn nhất định phải về một chuyến băng đính phong, hắn không chỉ có phải hướng Lương Khâu Đại Sư cùng Long Hiên Đại Sư, giải thích ngày đó tình huống. Đồng thời, Sở Phong dưới mắt tinh thần lực không chỉ có đã bị phong, Sở Phong cảm giác được mình tu vi vậy bắt đầu bị phong lại. Cỗ này phản phệ chi lực, so Sở Phong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, tiếp tục như vậy. Sở Phong tu vi, sớm muộn hội bị triệt để phong ấn, biến thành một cái không có tu vi người. Sở Phong không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng muốn hỏi thăm một chút Lương Khâu Đại Sư bọn người. Sở Phong ngự không mà đi thế nhưng là bay lượn không đến bao lâu, liền bị phía dưới một màn hấp dẫn. Có một đám người chính đang vây công một người, mà người này chính là Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân. Mà vây công Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân thì là một cái khác Thiên Tộc tộc nhân. Cái này Thiên Tộc chính là Từ Thị Thiên Tộc. Đây chính là ngày đó tại băng đính phong, từng cùng Sở Phong phát sinh qua xung đột cái kia thiên tộc. mà bị vây công Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, chính là một vị nam tử trung niên dung mạo, nhưng là tuổi tác, hẳn là đã có thiên tuế có thừa. Nhưng là hắn tu vi, lại là để cho người ta không dám lấy lòng, cái tuổi này hắn, tu vi lại chỉ là nhất phẩm thiên tiên, mà đem vây quanh Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, tùy tiện một cái, đều còn mạnh mẽ hơn hắn. Mà ngoại trừ Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, cùng Sở Thị Thiên tộc vị kia. Lúc này chung quanh lại cũng tụ tập không ít người, những người này đến từ thế lực khắp nơi, giờ phút này đều là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại tư thái, đứng xem chính đang phát sinh hết thảy. Nếu như, phía dưới phát sinh xung đột là cái khác thiên tộc tộc nhân, Sở Phong căn bản vốn không hội để ý tới, nhưng nếu là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, Sở Phong liền không khả năng ngồi yên không lý đến. Cho nên Sở Phong, cũng là ngừng chân tại hư không bên trên, hướng phía dưới quan sát, muốn nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chư vị, chúng ta không oán không cừu, không biết các ngươi vì sao muốn ra tay với ta. Chấm. Lúc này, Sở Thị Thiên tộc cái này người đàn ông tuổi trung niên, đã là bị một chút vết thương nhẹ, nhưng là cũng may thương thế không nặng, nhưng là mặt đối cục thế trước mắt, hắn lại là đầy mặt bối rối, nhìn ra, hắn cực kỳ sợ hãi. Mà nhìn xem dạng này nam tử trung niên, Từ Thị Thiên tộc tộc nhân, khóe miệng không có dương lên trêu tức dáng tươi cười. Không bởi vì khác, chỉ vì ngươi là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, gặp được chúng ta, ngươi liền nhất định không may. Nghe được lời này, không chỉ có nam tử trung niên một mặt kinh ngạc, người bên ngoài cũng là một mặt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, bọn hắn nhưng chưa từng nghe, Từ Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc ở giữa, có gì qua, nhưng là hiện tại tình hình, hiển nhiên hai tộc đã phát sinh xung đột. Nếu là thế lực đối địch ở đây gặp nhau, như vậy. Tên nam tử này, tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.